Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 71 tra tấn. Hạ Thiên Kỳ trong mắt nhảy lên yêu dị màu tím, toàn thân trên dưới đều tại đây một khắc trở nên hơi ảo lên. Mà kia chỉ bị Hạ Thiên Kỳ gắt gao bắt lấy quỷ chú, thì tại không được phát ra tuyệt vọng kêu rên. Vốn là có chút như ẩn như hiện mặt quỷ, thoáng chốc giống như trò chơi ghép hình tản ra giống nhau, hóa thành từng khối màu xanh biếc quầng sáng, lần lượt bị hắn hút vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, tràn ngập ở phía trên màu xanh biếc sương mù, cũng ở lấy cực nhanh tốc độ hướng tới hắn nơi vị trí hội tụ mà đến. Tiện đà, ở không trung hình thành một đạo sương mù, thác nước, không ngừng từ phía trên buông xuống mà đến. Tiện đà theo Hạ Thiên Kỳ quanh thân lỗ chân lông, chui vào thân thể hắn, ý thức dần dần trở nên mơ hồ lên. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ cho rằng chính mình sẽ lâm vào hôn mê thời điểm, hắn lại đột nhiên trở nên thanh minh lên. Hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn đến chính là từ phía trên chiều hắn phong dũng mà đến lục sương mù. Kia lục sương mù cho hắn cảm giác thực rõ ràng, căn bản là này quỷ vực còn sót lại quỷ khí. Nguyên bản chúng nó ở bị quỷ chú sử dụng, không biết có phải hay không bởi vì hắn dung hợp quỷ chú quan hệ, cho nên này đó quỷ khí liền đều giống về nhà giống nhau, chui vào thân thể hắn. Quỷ chú phía trước vẫn luôn muốn làm sự tình, chính là đoạt xá hắn thân thể này. Kết quả sự tình lại đã xảy ra tuyệt đối nghịch chuyển. Quỷ chú không những không có đoạt xá thành công không tha, nhưng thật ra bị hắn cấp dung hợp rớt quỷ vương linh hồn, hơn nữa quỷ vương ý chí. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy giờ khắc này chính mình vô cùng cường đại, thậm chí gần vận dụng một ý niệm là có thể đủ lệnh này phiến không gian hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Ánh mắt xuyên qua tầng tầng cách trở, hắn thấy được Thạch Quỳnh, thấy được Triệu Mạn Sơn, thấy được đang bị vây khốn Tằng Vũ cùng Trần Sinh, càng thấy được kia đang tản phát ra xanh biếc quang mang, rơi rụng ở trong góc hai khối quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Đây là Hạ Thiên Kỳ khiếp sợ hắn chỗ đã thấy này hết thảy. Đương hắn lấy lại tinh thần đi cảm thụ khi, mới có chút kinh hãi phát hiện, hắn quỷ vực thế nhưng cùng này tòa quỷ vương mộ điện liên tiếp ở cùng nhau. Nói lại đơn giản điểm nhi, này tòa quỷ vương mộ địa đã hoàn toàn thuộc về hắn, ở thuận lợi dung hợp quỷ chú, hấp thu nơi này còn sót lại quỷ khí sau, hắn đã là trở thành này tòa quỷ vương mộ địa tân chủ nhân. Chỉ dựa vào ý chí liền có thể đùa bỡn người cùng vỗ tay bên trong. Này tòa quỷ vương mộ địa ở diện tích thượng cơ hồ đỉnh thượng hắn ở trong hiện thực quê nhà Bắc Ân Thị. Nhưng là trong đó có rất nhiều địa phương lại tồn tại rất lớn tổn hại. Hiển nhiên trước đó, này tòa quỷ vương mộ địa là hoàn toàn lấy độc lập không gian hình thức tồn tại, cho nên mới sẽ lại gặp bị thương nặng sau vô pháp phục hồi như cũ. Tới rồi giám đốc cấp bậc, sở phóng xuất ra quỷ vực liền có thể từ tự thân tách ra đi, do đó trở thành một mảnh độc lập không gian, chỉ cần không gặp bị thương nặng, liền có thể vĩnh cửu tồn tại đi xuống. Nhưng là ở tách ra đi sau, trừ phi là một lần nữa đem quỷ vực thu hồi, nếu không ở gặp bị thương nặng sau là vô pháp bị chữa trị. Bất quá nếu muốn chữa trị đảo cũng không tính cái gì việc khó, chỉ cần lại một lần nữa thu hồi trong cơ thể là được. Chỉ là ở diện tích thượng sẽ có nhất định tổn thất. Hiện tại hắn quỷ vực đã cùng này quỷ vương mộ địa tương liên, chỉ cần hắn tưởng nói, có thể tùy thời đối nơi này tiến hành chữa trị, chỉ cần đem này phiến không gian băng toái, sau đó đem quỷ vực một lần nữa thu vào trong cơ thể liền vạn sự đại cát. Nhưng Triệu Mãn Sơn chờ giám đốc còn ở nơi này, chịu bọn họ quỷ vực quấy nhiễu. Hắn hiện tại cũng không có biện pháp trực tiếp đem này phiến không gian băng toái. Đương nhiên, liền tính là hắn hiện tại có năng lực này, hắn cũng căn bản sẽ không làm như vậy. Bởi vì Trần Sinh cùng Tăng Vũ này hai cái thuộc về người của hắn cũng còn ở nơi này mặt. Phương Sơn, ngươi nhưng thật ra trốn a, như thế nào không chạy thoát đâu. Triệu Mãn Sơn một bên hướng về phía cách đó không xa Phương Sơn cười lạnh, một bên thì tại phi thường dùng sức dẫm đạp hắn dưới chân Phương Lâm Ni. Trừ bỏ Triệu Mãn Sơn bên ngoài, ở hắn bên người còn đứng mặt khác mấy cái quảng trường giám đốc. Vài người nhìn qua tuy nói có chút chật vật, nhưng là so với chính một bộ khổ đại cứu thâm căm tức nhìn bọn họ Phương Sơn, cùng với giống như chết cẩu giống nhau, bị Triệu Mãn Sơn đạp lên dưới chân Phương Lâm hai anh em tới nói, bọn họ tinh thần đầu vẫn là phi thường đủ. Thạch Quỳnh cùng với mặt khác hai cái phản bội giả liên minh người đều không hề nơi này. Triệu Mãn Sơn phó thủ Mã Tu Tư Tắc cũng không hề trong đám người. Không biết là đi nơi khác, vẫn là giống Vương Tú giống nhau, bị quỷ chú thao tác giết chết. Triệu Mãn Sơn, hai chúng ta cá nhân sự tình, cùng ta đệ đệ không quan hệ, ngươi thả hắn, ta mệnh cho ngươi. Phương Sơn cắn răng, đối Triệu Mãn Sơn nói, nói thật dễ nghe, ngươi nhưng thật ra trước cho ta à. Triệu Mãn Sơn nói xong, lại hung hăng đối Phương Lâm dẫm mấy đá, thật là đã ghê a, nói cho ngươi Phương Sơn, lão tử căn bản tiến vào nơi này liền không tưởng vớt cái gì chỗ tốt, chính là vì giết chết ngươi tới. Ngươi hiện tại đau lòng ngươi đệ đệ, chịu vì ngươi đệ đệ đi tìm chết, ngươi lúc ấy lại là như thế nào đối đãi ca ca ta? Ta đếm tới ba, nếu ngươi còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cút cho ta lại đây. Ta hiện tại khiến cho ngươi cái này hảo đệ đệ trực tiếp biến thành thịt vụn. Phương Sơn không lựa chọn khác, cứ việc hắn biết mặc dù hắn thúc thủ chịu trói, lấy Triệu Mãn Sơn làm người cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn đệ đệ. Nhưng là làm hắn từ bỏ hắn đệ đệ, trơ mắt nhìn hắn đệ đệ chết ở trước mắt, đây là hắn thà rằng đi theo đi tìm chết, cũng tuyệt không nguyện ý nhìn đến sự. Yêu yêu, đọc sách không cần nhiều lời, vì ta đệ đệ, ta không có lựa chọn nào khác. Ngươi nếu muốn cho ta chết, ta coi như ngươi mặt tự sát, chỉ hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ở ta sau khi chết lưu ta đệ đệ một cái mệnh ở. Phương Sơn ngữ khí cứ việc bi thương, nhưng là lại không mềm yếu. Nếu không có Phương Lâm làm con tin, liền này sáu cá nhân, hắn cứ việc không địch lại, nhưng là liều mạng đánh chết hai cái, hắn tự tin là có thể làm được. Chỉ tiếc trên đời này cũng không có nếu. Hắn vì ứng đối Triệu Mãn Sơn đám người, cố ý tìm tới Trần Sinh đám người, phản bội, bị đuổi giết, trước mắt cũng đã không biết nơi đi. Cho nên vận mệnh của hắn có lẽ sớm tại này quỷ vương mộ địa xuất hiện kia một khắc, sợ là cũng đã chú định. Triệu Mãn Sơn mắt thấy Phương Sơn thật sự phải dùng chính mình mệnh đổi Phương Lâm tồn tại, hắn tức khắc càng thêm kiêu ngạo nở nụ cười. Ngươi cho rằng ngươi muốn chết như thế nào, ta liền sẽ làm ngươi chết như thế nào sao? Không nhìn ngươi chịu tra tấn, tâm tình của ta liền sẽ không hảo. Như vậy ngươi đệ đệ mạng nhỏ đã có thể khó mà nói lâu. Phương Sơn nghe xong không nói gì, lại nói tiếp hắn cùng Triệu Mãn Sơn ân oán, vẫn là ở trong hiện thực một lần sự kiện chung sinh ra. Triệu Mãn Sơn ca ca lúc ấy muốn làm hắn đương kẻ chết thay, nhưng là lại bị hắn phát hiện. Cuối cùng hắn trái lại lấy Triệu Mãn Sơn ca ca đương kẻ chết thay. Triệu Mãn Sơn lúc ấy cũng ở đây, thực lực muốn so hắn nhược thượng rất nhiều. Nhìn thấy hắn ca ca sau khi chết liền xông tới cùng hắn liều mạng, kết quả bị hắn đánh thành trọng thương. Hắn tâm mềm nhũn, liền thả Triệu Mãn Sơn một con đường sống. Kết quả liền có hôm nay một màn này. Hắn tuy rằng trước kia liền tổng nghe người ta nói chảm thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh, nhưng là cũng thẳng đến hôm nay hắn mới chân chính làm thanh những lời này chân ý. Chỉ là minh bạch lại có ích lợi gì? Hết thảy đều đã chậm mà ni, trước đem ngươi cánh tay trái cho ta dỡ xuống tới. Triệu Mãn Sơn ở tàn nhẫn nhìn chằm chằm Phương Sơn nhìn trong chốc lát sau, liền đối với hắn mệnh lệnh nói, hết chương.